Hồi thứ 112, cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tự tiết, đánh Trường Thành, bá ước Hầm Binh. Nhắc lại, Tư Mã Chiêu nghe tin Gia Cát Đảng hợp sức với Ngô Quân kéo đến quyết chiến, bèn cho mời Tân Kỵ trưởng sứ Bùi Tú và Hoàng Môn Thị Lan chung hội vào bàn việc phá giặc. Chung hội hiến kế: quân Ngô giúp Gia Cát Đảng chỉ là lợi mà thôi, vậy ta cứ lấy lợi mà dụ là cầm chắc thắng trận. Chiều nghe lời, liền sai các tướng Thạch Bào, Chu Thái dẫn hai cánh quân ra phục phía ngoài thành Thạch Đầu. Vương Cơ, Trần Khiên đem quân tinh nhuệ đi sau tiếp ứng. Bốn tướng đi rồi, Chiêu sai Thiên tướng quân Thành Toái đem hai vạn quân đi trước dụ địch. Lại sai Trần Tuấn đem xe cộ, trâu bò, lừa ngựa, tại các vật dụng cho tập trung cả ở bên thành, rồi dặn: nếu giặc đến thì bỏ mà chạy. Ngày hôm ấy, Gia Cát Đảng sai tướng Ngô là Chu Dị đi bên tả, Văn Khâm đi bên hữu, tiến tới nơi, thấy trong trận ngụy đội ngũ chỉnh tề, nhưng Đảng cũng cố xua quân đánh gấp, Thành Toái vờ thua chạy, Đảng thúc quân đánh tràn sang. Nhưng quân ngụy đã chạy xa, bỏ lại lừa ngựa và đồ vật đầy đồng, ngổn ngang cả đường lối. Quân Nam tranh nhau đi bắt trâu bò và nhặt các vật dụng. Bỗng một tiếng nổ vang, hai cánh quân phục đổ xô tới đánh. Bên tả là Thạch Bào, bên hữu là Chu Thái ầm ầm tiến lại. Đảng sợ quá, toàn lui quân thì quân của Vương Cơ, Trần Khiên cũng đánh tới. Bị bốn đạo quân vây đánh, quân Đảng thua to. Lại thêm Tư Mã Chiêu đến tiếp ứng, Đảng đành rút quân vào thành Thọ Xuân, đóng cửa cố thủ. Chiêu cho quân vây bốn mặt đánh phá rất dữ, quân Ngô thấy vậy phải lui về đóng An Phong. Bây giờ Xa Giá Vua Ngụy đóng ở Hạng Thành, chung hội hiến kế với Tư Mã Chiêu: này Gia Cát Đảng tuy bị thua, nhưng nó đóng trong thành cố thủ, mà thành Thọ Xuân này nhiều lương thảo, lại thêm có quân Ngô đóng ở An Phong, làm thế y dốc, quân ta vây cả bốn mặt, quân kia thấy ta đánh cầm chừng thì cố giữ, thấy đánh gấp thì liều tử chiến. Nếu quân Ngô lại thừa cơ đến đánh mặt sau thì quân ta chẳng làm gì được, chỉ bằng chỉ vây ba mặt, còn mặt đại lộ phía nam bỏ trống làm đường cho giặc chạy. Đợi khi chúng chạy, ta sẽ đánh mạnh, ấy là toàn thắng. Còn quân Ngô từ xa tới đây, lương thực không được nhiều, ta cứ cho quân khinh kỵ đóng chặn phía sau, lương thảo chúng không vận tải được thì không cần đánh, quân Ngô cũng tan. Chiêu nghe xong, vỗ vào lưng Hội mà khen rằng: người đáng là Trường Tử Phòng của ta. Lập tức hạ lệnh cho Vương Cơ triệt thoái quân vây phía nam. Bây giờ quân Ngô đóng ở An Phong, Tôn Lâm cho gọi Chu Dị vào quở trách: có một cái thành Thọ Xuân mà không cứu nổi thì bao giờ gồm thâu cả được Trung Nguyên? Vậy ta truyền cho biết, nếu đánh trận nữa mà không thắng, ta chém đầu ngay. Chu Dị về trại bàn với các tướng. Vu Thuyên huyến kế: cửa nam thành Thọ Xuân quân ngụy bỏ trống không vây, vậy tôi xin đem một cánh quân theo lối ấy đánh vào thành giúp Gia Cát Đảng. Ở ngoài tướng quân khiêu chiến với quân ngụy, tôi sẽ từ trong thành đánh ra, hai mặt giáp công ắt là phải thắng. Dị nghe theo kế ấy, thế là mấy tướng Toàn Dịch, Toàn Đoan, Văn Khâm đều tình nguyện vào thành. Dị ưng cho, Vu Thuyên cùng với các tướng dẫn hơn vạn quân tiến theo hướng cửa nam mà vào. Quân Ngụy bấy giờ chưa có tướng lệnh không dám động, phải để mặc quân Ngô tiến vào. Quân Ngụy bấy giờ chưa có tướng lệnh không dám động, phải để mặc quân Ngô tiến vào, chỉ biết báo tin cho Tư Mã Chiêu rõ sự thể. Chiêu nói: chúng nó định cùng Chu Dị trong đánh ra ngoài đánh vào quân ta đây. Liền cho gọi Vương Cơ, Trần Khiên vào dặn: các ngươi nên đem 500.000 quân chặn đường tiến của Chu Dị, rồi đánh thốc vào sau lưng quân nó. Hai tướng vâng lệnh kéo đi. Chu Dị vừa tiến quân ra khỏi trại được một quãng, chợt sau lưng có tiếng reo inh ỏi. Phía tả có Vương Cơ, phía hữu có Trần Khiên. Hai cánh quân hùng hổ đánh ra, quân Ngô thua to. Chu Dị kéo đại binh về ra mắt Tôn Lâm. Lâm đùng đùng nổi giận mắng: làm tướng mà thua hoài như vậy, còn dùng mày làm gì nữa? Liền thét võ sĩ lôi ra chém. Lâm lại mắng con trai Toàn Đoan là Toàn Vi. Nếu không đánh đuổi được quân Ngụy thì cha con mày đừng về nhìn ta nữa. Mắng rồi Lâm bỏ về Kiến Nghiệp. Bên kia Trung Hội bàn với Tư Mã Chiêu. Giờ Tôn Lâm bỏ về Ngô, ở ngoài không có cứu binh nữa, ta có thể vây cả bốn mặt thành mà đánh. Chiêu bèn truyền lệnh cho quân sĩ lại vây kín mặt thành đánh phá. Hôm ấy Toàn Vi đem quân tới Thọ Xuân, nhưng thấy quân Ngụy thế lớn quá không dám đánh mà bỏ về, sợ Tôn Quyền giết, nghĩ mãi không có đường tiến thoái, đành đến xin hàng Tư Mã Chiêu. Chiêu phong cho Vi chức Thiên Tướng Quân. Vi cảm ơn đức của Chiêu, bèn viết thư gửi cho cha là Toàn Đoan, chú là Toàn Dịch, kể việc Tôn Lâm bất nhân và xin cùng ra hàng Ngụy. Lá thư bắn vào trong thành, Toàn Dịch nhận được, bèn cùng Toàn Đoan dẫn hơn 2.000 quân mở cửa thành ra hàng. Và các đảng ở trong thành thấy vậy buồn rầu hết sức, hai mưu sĩ trưởng bang và Tiêu Di Hiến Kế. Trong thành hiện quân nhiều mà lương ít, không thể giữ lâu được, chỉ bằng ta thống suốt cả quân Ngô Sở ra quyết một trận tự chiến với địch, còn hơn là ngồi bó gối ở đây chịu chết. Đảng đùng đùng nổi giận mắng. Ta đang định cố thủ, chúng mày lại muốn ra quyết chiến, toan có lòng kia khác chăng? Nếu còn nói nữa, ta chém. Hai người đi ra, ngửa mặt lên trời than thở. Đảng chết đến nơi rồi, bọn mình ra hàng sớm đi để tránh cái chết là hơn. Canh hai đêm ấy, hai người vượt thành ra hàng Ngụy. Tư Mã Chiêu cũng ngọt ngào phủ dụ và trọng dụng. Vì vậy những tướng sĩ trong thành còn có chí chiến đấu đều không dám ra xin đánh, sợ đảng bắt tội. Đảng đứng trong thành trông ra, thấy Ngụy bốn mặt đều đắp thành đắp đất để phòng nước sông Hoài tràn lên. Đảng cũng chờ nước sông dâng lên tràn qua thành đất mà xua quân ra đánh. Không ngờ năm ấy từ mùa thu đến mùa đông không có mưa dầm, nước sông Hoài không dâng mà trong thành lương lại gần hết. Vân Khâm đóng quân ở tòa thành nhỏ cùng với hai con hết sức chống quân Ngụy. Thấy quân sĩ hết lương, nhiều người đã ngã gục vì đói mới đến bảo đảng. Lương đã hết sạch, quân sĩ bị chết đói, chi bằng có bao nhiêu quân miền Bắc, ta thả hết cho khỏi thành, đỡ phải cung cấp lương. Đảng đùng đùng giận dữ mắng. Ngươi bỏ hết quân Bắc đi là định mưu hại ta chăng? Liền thét võ sĩ lôi Khâm ra chém. Văn Hương, Văn Hổ thấy cha bị chém, liền cùng rút đoạn đao ra, giết vài chục người, rồi lên mặt thành nhảy ra, bơi qua sông đến trại Ngụy xin hàng. Tư Mã Chiêu nghĩ đến cái thù Văn Ương trước đây một mình giết bao tướng Ngụy thì toan giết đi, nhưng Trung Hội can rằng tội ấy do Văn Khâm gây ra, nay Khâm đã chết, hai con thế nào cũng phải về đầu hàng, nếu ta giết hàng tướng làm cho các tướng trong thành cố thủ thì bao giờ hạ được. Chiêu hiểu ra, cho vời anh em Văn Ương vào trại, lấy lời phủ dụ lại ban cho ngựa đẹp, áo gấm, phong chức Thiên Tướng Quân, quan nội hầu. Hai người lạy tạ, lên ngựa, đi diễu bốn chung quanh thành, kêu to lên rằng: hai chúng tôi đây còn được đại tướng quân tha tội, lại phong cho chức tước, sao anh em trong ấy không mở cửa ra hàng cho sớm đi? Các tướng trong thành thấy thế, cùng bàn với nhau. Văn Khương kia là kẻ thù của họ Tư Mã, mà còn được trọng dụng, huống hồ bọn ta. Thế là ai ai cũng muốn ra hàng. Và các đảng biết ý ấy, giận lắm, bèn tự mình ngày đêm đi tuần trên mặt thành, chỉ chuyên chém giết để thị oai. Trung Hội biết lòng người trong thành đã biến, mới vào báo Tư Mã Chiêu. Lúc này nên thừa cơ đánh thành gốc đi. Chiêu bèn khích lệ ba quân ở bốn mặt thành kéo tới đông như kiến, dày đặc như mây, cùng đánh phá. Viên tướng giữ thành cửa Bắc là Tăng Tuyên mở cửa xin hàng. Quân Ngụy kéo ùa vào thành. Và các đảng vội dẫn vài trăm quân trung thành dưới trướng, theo một đường nhỏ trong thành chạy ra. Đến bên cầu treo thì bị Hồ Phấn chém một đao, chết quay xuống ngựa. Bọn 200 quân tùy tòng bị bắt trói hết. Vương Cơ dẫn quân đánh đến cửa Tây, vừa gặp tướng Ngô Vu Thuyên, Cơ giơ đao lên quát: sao không hàng ngay đi? Thuyên giận dữ mắng lớn: tao vâng mệnh vua đem quân đi cứu người, nay đã không cứu được người, lẽ nào đi đầu hàng kẻ khác? Tao không làm điều bội nghĩa như thế. Rồi Thuyên ném cái mũ xuống đất, hô to lên rằng: Thôi, tráng sĩ trên đời được chết ở chiến trường là vinh hạnh lắm. Hô xong, mũ đao lại đánh Vương Cơ. Đánh hơn 30 hiệp, Thuyên người mệt, ngựa mỏi, bị loạn quân giết mất. Người sau có thơ khen rằng: Tư Mã bao vây khốn Thọ Xuân, tướng hàng binh lạy trước xe quân, Vu Thiên cứu nạn, liều ra chết. Khí tiết người Ngô rạng bội phần. Nguyên văn: Tư Mã đương niên vi Thọ Xuân, hàng binh vô số bái xa trần, Đông Ngô tuy hữu anh hùng sĩ, thủy cập Vu Thuyên khẳng sát thân. Tư Mã Chiêu tiến quân vào thành Thọ Xuân, sai bắt hết già trẻ nhà Gia Cát Đảng ra chém. Bọn võ sĩ lại bắt trói hơn 200 bộ tốt của đảng giải đến. Chiêu hỏi họ: Chúng mày có chịu hàng không? Họ đồng thanh hô lớn: Quyết cùng chết theo ông Gia Cát, chứ không hàng mày. Chiêu giận quá, thét võ sĩ lôi ra ngoài trói ở ngoài cửa, rồi truyền hỏi từng người một: Nếu hàng thì tha chết cho. Nhưng không một ai chịu hàng. Khi giết đến người gần chót, người cuối cùng cũng vẫn chửi mắng không hàng. Chiêu thấy thế thở dài, khen bọn bộ tốt mãi không thôi, rồi truyền lệnh cho đem chôn 200 tử thi trung liệt ấy rất chu đáo. Người sau có thơ khen bọn thủ hạ Gia Cát Đảng rằng: Khen Gia Cát Đảng khéo chiêu binh, thủ hạ 100 người nguyện chết vinh, ca khúc phù du về chính suối, treo gươm trung liệt, nối điền hoành. Nguyên văn: Trung thần thị chí bất thâu sinh, Gia Cát công hầu trướng hạ binh, giới lộ ca thanh ưng vị đoạn, di tông trực dục kế điền hoành. Quân Ngô bị thua, quá nửa xin hàng quân Ngụy. Bùi Tú xúi Tư Mã Chiêu: Gia quyến quân Ngô đều ở phía đông nam đất Giang Hoài, nay nếu lưu lại dùng, sợ lâu sẽ có biến, chi bằng chôn sống hết đi chỗ yên. Trung hội gạt đi mà rằng: Không nên thế. Từ xưa dùng binh, ai cũng lấy sự tha người là hơn. Nếu có giết là giết những tên đầu đảng gian ác thôi. Nay chôn sống tất cả là thậm bất nhân. Chi bằng tha cho họ về, để người Giang Nam thấy rõ lượng khoan hồng của Trung Quốc. Chiêu khen là xác đáng. Thế là bao nhiêu quân Ngô đầu hàng đều được tha về nước. Tướng Ngô Đường Tư sợ về Tôn Lâm sẽ bắt tội, lại đến xin hàng Ngụy. Chiêu cũng trọng dụng cho trấn thủ ở Tam Hà. Thế là đất Hoài Nam yên bình như trước. Chiêu đang định lui quân, chợt nhận được tin báo: Khương Duy trong Tây Thục tiến quân ra lấy Trường Thành, định chặn đường vận lương của ta. Chiêu rất sợ, vội cùng các quan bàn kế chống quân Thục. Bấy giờ nhà Thục Hán đổi năm Diên Hy thứ 20 làm năm Cảnh Diệu thứ nhất. Khương Duy ở Hán Trung mới kén được 2 viên dũng tướng và huấn luyện quân mã hàng ngày. Một tướng họ Tưởng tên Thư, một tướng họ Phó tên Thiêm. Cả hai đều khỏe và gan dạ. Duy rất mến yêu. Được tin Gia Cát Đảng khởi quân Hoài Nam đánh Tư Mã Chiêu, lại thêm có quân của Tôn Lâm ở Đông Ngô giúp sức, Chiêu phải khởi hết quân hai xứ Hoài cùng với Thái Hậu và vua Ngụy thân chinh đánh phạt. Duy mừng rỡ nói: Phen này hẳn việc lớn của ta phải thành. Bèn dâng biểu về hậu chúa xin ra quân đánh Ngụy. Trung tán đại phu Tiêu Chu nghe tin, than rằng: Gần đây chú thượng đắm chìm trong tửu sắc, tin dùng viên hoạn quan hoàn hảo, không coi gì đến việc nước, chỉ mãi miết bày trò vui chơi mà bá ước cứ đòi ra đánh Ngụy, không thương quân sĩ, cứ cảnh này thì quốc gia nguy mất. Nói rồi viết một bài Thù Quốc Luận gửi cho Duy. Luận như sau: Hoặc thử đặt câu hỏi, xưa kia có những vị lấy yếu thắng được mạnh là dùng thuật gì vậy? Thưa rằng, giữ nước lớn mà vô lo thì xin kiêu mạng, giữ nước nhỏ mà biết lo thân thì thường nghĩ làm điều lành. Kiêu mạng thì sinh loạn, làm điều lành thì nước yên. Đó là lẽ thường vậy. Cho nên Chu Văn Vương nuôi dưỡng dân mà lấy ít thắng nhiều, câu tiễn khéo dắt dân mà lấy yếu diệt mạnh. Cái thuật là như vậy. Hoặc lại hỏi, xưa kia sở mạnh hán yếu khi đã ước hẹn lấy hồng câu chia đất, Trương Lương lại nghĩ rằng, làm thế thì lòng dân đã vững, khó mà lay động được nữa, nên cứ xua quân đánh sở, kết quả hạ được họ Hạn. Đó có phải là bắt chước Văn Vương và Câu Tiễn chăng? Thưa rằng, vào khoảng các đời Thương Chu, các nhà vương hầu đã được truyền nối ngôi tôn, tinh thần vua tôi đã vững, thời ấy dẫu có Hán Cao Tổ đi nữa, dễ gì mà cầm gươm đi lấy thiên hạ được. Cho đến đời Cường Tần bạo ngược, đánh đông, diệt tây, dân khổ, vì dịch vụ sinh lòng oán ghét, thiên hạ tan rã như đất sụt ngói xô. Bấy giờ, hào kiệt bốn phương mới nổi dậy tranh hành được. Ngày nay chúng ta với địch đều dựng nước trị dân, cha truyền con nối, thật đã không phải cái thời Tần Mạt vạc đổ đỉnh nghiêng, mà chính là cái thế lúc sáu nước chia giữ bờ cõi, xưng vương xưng bá, cho nên chỉ có thể học Văn Vương, chứ không thể bắt chước Cao Tổ. Chờ thời lợi, hãy giấy động, chờ số hợp, hãy ra quân. Như quân đội của vua Thang, vua Vũ, đánh đâu cũng chỉ một trận là xong, đó chính là biết trọng sức dân, biết chờ thời lựa thế như vậy. Nếu dốc hết vũ dũng vào cuộc chiến chinh, lao tổn, gặp khó khăn, thì dẫu bậc tài trí đến đâu cũng không gỡ nổi vậy. Nguyên văn: Hoặc vắn, cổ vãn năng dĩ nhược thắng cường giả, kỳ thuật hà như. Viết: Sử đại quốc vô hoàng giả, hằng đa mạng. Sử tiểu quốc hữu ưu giả, hằng tư thiện. Đa mạng tắc sinh loạn, tư thiện tắc sinh trị. Lý chi thường giả, cố chu văn dưỡng dân, dĩ thiểu thủ đa. Câu Tuyển xuất chúng, dĩ nhược lệ cường. Thử kỳ thuật giả, hoặc viết: Năng giả sở cường hán nhược, ước phân hồng câu. Trương Lương dĩ vi dân, chí ký định tắc nan động nã. Xuất binh truy vũ, trung tệ Hạn Thị, khởi tất do Văn Vương, Câu Tuyển chi sự hồ. Viết: Thương Chu chi tế, vương hầu thế tôn, quân thần cửu cố, đương thử chi thời Ti Hữu Hán Tổ. An năng trượng kiếm thủ thiên hạ hồ, cặp tần cường bạo, đông chinh tây phạt, dân oán tần dịch, thiên hạ thổ băng, ư thị hào kiệt tịnh tranh. Kim ngã, giữ bỉ giai chuyển quốc dịch thế hỷ. Ký phi Tần Mạt, định phất chi thời, thực hữu lục quốc tịnh, cứ chi thế. Cố khả dĩ vi Văn Vương, nan vi Hán Tổ. Thời khả nhi hậu động, số hợp nhị hậu cử. Cố Thang Vũ, chi sư bất tái chiến gì khác, thành trọng dân lao, nhi độ thời thẩm thế giả. Như toại cực vũ độc chinh, bất hạnh vô nan, tuy hữu trí giả, bất năng mưu chỉ hỷ. Khương Duy xem xong, bực tức gắt rằng: Thật là lý luận nhũ nho. Rồi ném xuống đất và cứ cho lệnh tiến quân ra đánh Trung Nguyên. Duy hỏi Phó Thiêm: Theo ý ông, ta nên tiến quân ra lối nào? Thiêm nói: Trường Thành là nơi quân Ngụy chứ lương, giờ ta tiến quân theo lối tắt qua Lạc Cốc, vượt núi Trầm Lĩnh đến thẳng Trường Thành, đốt Lương Thảo trước, rồi kéo ra chiếm Tần Xuyên, thì Trung Nguyên có thể tính ngày mà lấy được. Duy vui vẻ nói: Ý kiến ông quả ám hợp ý ta. Bèn cho quân đi tắt qua Lạc Cốc, vượt ngọn Trầm Lĩnh tiến đến Trường Thành. Thành này do tướng Ngụy Tư Mã Vọng, anh họ Tư Mã Chiêu trấn thủ. Trong thành lương thảo nhiều lắm, nhưng quân mã lại không mấy. Vọng nghe tin Tây Thục đến, vội cùng hai tướng Vương Chấn, Lý Bằng đem binh ra đóng trại cách thành 20 dặm để chống giữ. Hôm sau quân Thục kéo đến, Vọng đem hai tướng ra đứng trước trận. Khương Duy thúc ngựa ra, trỏ mặt Tư Mã Vọng mà bảo rằng: Thằng Tư Mã Chiêu ép vua đi theo trong quân, lòng dạ chẳng khác Lý Thôi Quách Tị. Nay ta vâng chiếu triều đình đến hỏi tội nó. Lũ ngươi nên sớm hàng đi, nếu còn ngu mê, toàn gia sẽ bị tru lục. Vọng cũng lớn tiếng mắng lại: Chúng mày vô lễ, mấy lần xâm phạm thượng quốc, nếu không sớm về thì ta đánh cho mảnh giáp không còn. Vọng dứt lời thì Phương Chân từ sau lưng Vọng múa giáo thúc ngựa ra. Từ trận Thục, Phó Thiêm cũng tế ngựa ra đánh. đánh chưa đầy sang một bên, rồi nhanh như cọp vồ mồi, quơ tay bắt sóng chân trên lưng ngựa cắp về nhà. Lý Bằng thấy vậy, giận sôi lên, tế ngựa phun rào ra cứu. Thiềm cố làm ra vẻ chậm trễ, chờ Bằng phi ngựa tới gần, mới lấy hết sức, ném mạnh chân xuống đất, rồi ngầm rút cây giảng sát bốn cạnh cầm tay, ngắm vào mặt Bằng nện một giảng. Bằng bị vỡ mặt, lòi cả mắt ra, lăn xuống ngựa mà chết. Phương Chân cũng bị quân Thục lấy giáo đâm khắp mình chết nát thay. Khương Duy xua quân tiếng ào lên. Tư Mã Vọng phải bỏ trại, chạy vào thành, đóng chặt cửa không dám ra. Duy bèn hạ lệnh. Quân ta đêm nay tạm nghỉ để nuôi sức mạnh, sáng mai sẽ tiến vào thành. Bình minh hôm sau, quân Thục tranh nhau tiến. Khi đến dưới thành, dùng hỏa pháo bắn vào. Trong thành có bao nhiêu nhà lợp cỏ đều bị cháy hết. Quân Ngụy náo loạn cả lên. Duy lại sai lấy cỏ, nỏ, củi khô chất đóng dưới chân thành rồi đốt cháy lên. Lửa bốc nguồn ngụt ngất trời. Thành gần phở, quân Ngụy bên trong kêu gào thóc lóc thảm thiết, tiếng vang ra bốn mặt đồng. Đang lúc đánh phá, chợt nghe sau lưng có tiếng người thét ngựa hí vang rền. Duy quay ngựa lại xem, thấy một cánh quân Ngụy thúc trống phất cờ ầm ầm kéo đến. Duy vội truyền lệnh cho quân sĩ. Hậu đội bây giờ là tiền đội, hãy sẵn sàng ứng chiến. Duy thầm nghĩ, có lẽ thằng này là Đặng Ngải đây. Liền múa giáo ra đánh, hai tướng trổ hết tinh thần, đánh 30-40 hiệp chưa phân hơn thua. Tiểu tướng đó có phép đánh giáo rất giỏi, không sơ hở nửa điểm. Duy nghĩ thầm, nếu không dùng kế lừa, sao thắng được nó? Bèn quay chạy ngựa vào con đường nhỏ phía tả núi mà chạy. Tiểu tướng tế ngựa đuổi theo. Duy cặp chặt lấy cây giáo, ngầm rút tên dương cung bắn lại. Nhưng tướng ấy nhanh mắt nhìn thấy, nên tiếng dây cung vừa bật, y đã cúi mình vọt ngựa ngoài về phía trước mà tránh, và mũi tên lướt qua đầu. Duy quay nhìn lại, thấy tướng ấy đã tới gần mình, đang giơ giáo đâm tới. Duy vội né mình. Mũi giáo đâm trật ngang bên hông, Duy nhanh tay chớp được và giật mạnh một cái. Tướng ấy trùng gân sợ hãi, vội buông tay bỏ giáo mà chạy về bản trận. Duy suýt xoa kêu lên. Tiếc quá, tiếc quá. Và quay ngựa lại đuổi theo. Đuổi đến trước hàng trận thì thấy một tướng cầm đao chạy ra quát. Thằng thất phu Khương Duy kia, đừng bắt nạt con ta nữa, có Đặng Ngải đây. Duy giật mình chợt hiểu. Thì ra tiểu tướng nọ là Đặng Trung, con trai Đặng Ngải. Duy thầm khen là kỳ. Muốn đánh Đặng Ngải thì sợ ngựa đã mệt, bèn trỏ giáo sang bảo Ngải. Hôm nay ta đã rõ mặt cha con mày. Thôi, hai bên hãy thu quân, mai sẽ quyết chiến. Ngải thấy trận vừa rồi bên mình không lợi, cũng kìm ngựa lại đáp. Được, đã vậy hai bên thu quân về nghỉ, nếu ai ngầm bày mưu gì thì không đáng mặt trượng phu. Thế là hai quân đều rút lui. Đặng Ngải giữ bến Vị Thủy hạ trại, Khương Duy chiếm hai ngọn núi Lập Dinh. Ngải xem kỹ địa thế nơi quân Thục đóng rồi viết thư cho Tư Mã Vọng dặn rằng quân ta nhất thiết không nên ra đánh, chỉ cố thủ, đợi quân Quan Trung đến giúp. Khi quân Thục hết lương, ta ba mặt giáp đánh, ắt là phải thắng. Rồi sai Đặng Trung đến giúp Vọng giữ thành, một mặt sai người đến chỗ Tư Mã Chiêu cầu cứu. Khương Duy sai người mang chiến thư đến trại Ngụy hẹn Ngải hôm sau đánh nhau. Ngải giả vờ ưng thuận. Hôm sau mới canh năm, Duy đã cho quân sĩ nấu cơm. Sáng rõ bày trận chờ. Trong trại, Ngải vẫn ngã cờ im trống, như cái trại không người. Duy chờ mãi đến xế chiều mới rút quân về. Hôm sau nữa, Duy lại sai người hạ chiến thư và trách Ngải lỗi hẹn hôm trước. Ngải sai dọn rượu thì đãi sứ giả và bảo rằng hôm qua tôi bị đau nên sai hẹn, vậy ngày mai sẽ hội chiến. Hôm sau Duy lại đem quân ra chờ, Ngải lại cũng không ra. Cứ như thế 5-6 lần, Duy chờ mất công mãi. Phó Thiêm bàn với Duy. Đặng Ngải nó ngầm bày mưu gì đấy, ta phải đề phòng mới được. Duy nói, nó định chờ quân Quan Trung đến rồi ba mặt vây đánh chứ gì. Giờ ta cho người mang thư sang Đông Ngô, hẹn với Tôn Lâm gắng sức cùng đánh. Đang bàn tính, chờ có thám mã về báo. Tư Mã Chiêu đi đánh Thọ Xuân đã giết được Gia Cát Đảng, quân Ngô đều xin hàng. Chiêu định ban sư về Lạc Dương nhưng nhận được tin báo đã quay binh về cứu Trường Thành. Duy lo sợ than rằng, thế là phen này đánh Ngụy lại thành chuyện bánh vẽ rồi, hãy tạm rút về vậy. Đó chính là ra quân bốn thứ công chưa đạt, đánh giặc năm phen việc chẳng thành. Chưa biết quân Duy lui về ra sao, xin xem hồi sau kể tiếp. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trước đây Gia Cát khác tiến binh đánh Tân Thành là lúc mà Ngụy không có nội chiến. Hồi này Tôn Lâm tiến quân đánh Thọ Xuân là do Ngụy có nội hấn mà Ngô động binh vậy. Khi Quán Khâu Kiệm đánh Tư Mã Sư, còn lo quân Ngô đánh úp phía sau mình, nay Gia Cát Đảng đánh Tư Mã Chiêu lại được cả Ngô sai tướng quân mang quân giúp. Việc của Lâm dễ dàng hơn công việc của khác, thời cơ của Đảng dễ xoay hơn thời cơ của Kiệm, thế mà rồi đều không thành công, là tại sao? Thưa, vì cái tài Tôn Lâm kém Gia Cát khác, tài Gia Cát Đảng kém xa Quán Khâu Kiệm vậy. Lại xem nước Ngô có tướng không chịu hàng giặc là Vu Thuyên. Thuyên đáng là trung thần. Ngụy có một số quân sĩ cùng là nghĩa sĩ, vậy nên bậc quân tử đã nói, một người nước Ngô có thể làm cho bao người không trung nghĩa xấu hổ. Bọn gia tướng tam phúc của Đảng hơn 200 người đã nêu rõ cái giá trị cho một người là Gia Cát Đảng vậy. Đạo làm tướng phải có uy khắc quyết ái, nhưng nếu dùng luật pháp quá nghiêm đãi người một cách quá ngặt thì cũng là một lối rước lấy thất bại. Nếu Tôn Lâm đừng giết Chu Dị thì đâu đến nỗi các tướng Ngô phải đổi lòng. Gia Cát Đảng đừng giết Văn Khâm thì các tướng Ngụy theo Khâm, ai chịu thay chí. Người sau đọc truyện đến đây cũng nén lấy sự việc để răn mình mà đừng quá ngặt nghèo nghiêm khắc vậy. Tào Tháo đánh Mã Siêu thì đắp thành đất ở gần ải Đồng Quan, thành đắp trên đất cao không có nạn nước lụt. Tư Mã Chiêu cũng đắp thành đất ở phía nam để cửa bể. Đất thấp thường có nạn nước lụt, không có nạn nước lụt thì thành không vỡ, sợ nạn nước lụt thì thành dễ bị đổ. Thế mà trời không mưa, nước sông Hoài không dâng lên, cầm cự ở Thọ Xuân hơn 2 tháng mà không có lấy ngày mưa như ở Thượng Phương Cốc. Cả sông Hoài đầy ấm ấp mà không dâng nước bằng một cái giếng ở Thiết Lung Sơn. Như vậy là ý trời tựa họ Tư Mã thì người ta cưỡng sao được. Vì thế Tiêu Chu mới làm bài luận thù quốc đưa cho Khương Duy vậy. Bài luận thù quốc của Tiêu Chu chẳng qua cũng chỉ là lời nói về sự thành bại hơn thua để khuyên can con người chớ trái ý trời mà động can qua. Nhưng sao Chu không làm luận ấy dâng lên Vũ Hầu lúc đem quân đánh Ngụy mà chỉ làm để đưa cho Khương Duy? Vì Vũ Hầu không phải là người vì một câu nói mà ngừng sự quyết tâm. Vả lại, nếu cứ khôn ngoan hết mực thì còn ai chịu giữ phận ngu trung? Nếu cứ vì biết hết việc trời mà hành động theo thì còn ai chịu tận tụy về nhân sự? Cho nên, người đời sau làm kẻ nhân thần mà có chí báo đền ơn nước thì xin đọc biểu xuất sư chứ đừng đọc bài luận thù quốc.